Lão nạp phải hoàn tục. Tập 9. Chương. Ước pháp tam chương tạm thời. Nói thật, tôi vô cùng hối hận. Những năm làm lính đánh thuê, kiếm không ít tiền, nhưng mà đại sư không biết. Lính đánh thuê là nghề nghiệp có hôm nay, không có ngày mai. Trời mới biết ngày mai có thể chết hay không. Cho nên chúng tôi căn bản không tiết kiệm tiền. Có tiền tiêu ngay, ăn uống cá cược chơi gái. Thức ăn mặn đều không kỵ. Ngoài trừ không hút bà tủy, sơn chân hải vị gì cũng đều nếm qua. Khi đó cảm thấy cuộc đời thật tiêu sái. Hiện tại nghĩ lại, tôi thật muốn mắng chết bản thân thời điểm đó. Sơn chân hải vị gì đó cũng không sánh nổi một sợi tóc của con gái tôi. Nói đến đây, Hàn Khiếu Quốc theo thói quen sờ lên túi, kết quả thân thể trần truồng. Ở đâu ra túi? Đây là đang tìm thuốc lá. Ban đầu hắn đã không có thuốc, Phương Chính cũng không hút thuốc, đương nhiên cũng không có. Thế là Hàn Khiếu Quốc chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Không có tiền. Nhìn thấy bệnh của con gái mỗi ngày một tăng thêm. Lòng tôi phảng phất như có người đang dùng đau, từng đau cắt nát. Mà con gái của tôi nhìn thấy tôi mặt ủ mày chau, còn lôi kéo tay tôi. Ca hát cho tôi nghe, an ủi tôi. Cậu biết không, tiếng hát của con bé thực sự rất êm tai, nhưng nghe vào trong tim tôi lại phảng phất như đang đánh đập trái tim tôi, đau đớn dữ dội. Thật sự không có biện pháp, tôi mới liều mạng đi cướp xe chở tiền. Tôi không có thời gian nghiên cứu địa hình, nhưng mà tôi biết giết người. Tôi biết làm thế nào để thoát khỏi lụng bắt. Thế là tôi mang súng và dao găm mà tôi vốn xem như là vật kỷ niệm những năm tháng làm lính đánh thuê ra ngoài, thời dịp bọn hắn xuống xe vận chuyển tiền cướp đoạt. Tôi không muốn giết người, nhưng mà nhân viên áp tải kia quá liều mạng, đã bị chặt mất một tay, còn ôm túi tiền quyết không buông tay. Không có cách, tôi không thể bị bắt, tôi nhất định phải chạy, tôi chỉ có thể giết hắn. Đại sư, nếu như có thể, tôi cũng không muốn giết người. Nhưng mà, tôi không có lựa chọn nào khác. Hàn Khiếu Quốc thống khổ ôm đầu. Phương Chính nói. Vậy vì sao lại muốn giết Bận Tăng? Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Chỉ cần không bại lộ hành tung, chỉ cần có thể lấy tiền đi cứu con gái tôi tình nguyện gánh vác tất cả tội nghiệp. Hàn Khiếu Quốc vô cùng kiên định nói. Phương Chính khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Khiếu Quốc hỏi. Bần Tăng có thể cứu con gái của anh. Anh tin hay không? Đại sư, cậu có thể cứu con gái của tôi sao? Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên. Vô ý thức chính là không tin. Nhưng mà nghĩ lại, Phương Chính là người bình thường sao? Một hòa thượng, súng bắn không chết. Nước mưa rơi xuống, không dính vào người. Ai từng thấy qua? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Hòa thượng thần kỳ như thế, có lẽ thật sự có biện pháp cứu con gái hắn. Chỉ ít bệnh viện đã không thể tra sức. Đồng u ác tính. Cho dù dùng thuốc cũng chỉ có thể duy trì một chút, kéo dài thời gian cho con gái hắn mà thôi. A-di-đà Phật. Người xuất gia không đổi dối, thật sự có thể cứu. Nhưng mà, Bần Tăng không thể xuống núi, cần con gái của anh tự mình lên núi mới được. Phương Chính nghĩ đến viên đan dược kia, hắn có thể cứu con gái của Hàn Khiếu Quốc một mạng. Thân thể của hắn vô bệnh vô tai, ngày ngày đều ăn linh mễ, uống nước sạch, vô căn, trong vạc vật, luyện võ công, lại thêm tăng y màu trắng thủ hộ. Loại đan dược cứu người này căn bản không quá cần thiết, còn không bằng đưa ra ngoài đổi một phần công đức. Ngoài ra, Phương Chính cũng thật sự bị Hàn Khiếu Quốc thuyết phục. Cô bé gái mới 3-4 tuổi cũng không nên chịu đựng thống khổ như vậy. Đa tạ đại sư. Hàn Khiếu Quốc phù phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu bành bành bành. Phương Chính một tay đỡ Hàn Khiếu Quốc, mặc cho Hàn Khiếu Quốc dùng lực quỳ xuống thế nào đi nữa, lại rung động phát hiện bàn tay Phương Chính như sắt thép. Hắn căn bản không lực phản kháng. Từ điều này, hắn càng khẳng định suy nghĩ cho rằng Phương Chính là nhất đại thần tăng, cao tăng, thánh tăng. Phương Chính nói, đan dược này, bần tăng không thể cho không anh. Tôi mua, tôi đưa tất cả tiền cho cậu. Hàn Khiêu Quốc kêu lên theo bản năng. Phương Chính lắc đầu cười nói, tôi một tăng nhân nơi hoang sơn giả lĩnh, cần số tiền kia có tác dụng gì? Nhưng trong lòng thì, anh không quyền, anh cho tôi lấy được cũng vô dụng thôi. Hàn Khiêu Quốc lại không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, gãi gãi đầu nói, đại sư, người không cần tiền, vậy người muốn gì chứ? Biển khổ không bờ, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phương Chính trang nghiêm nói. Hàn Khiêu Quốc đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính đối mặt với hắn, hai con người vô cùng trầm ổn, sáng lạng như sao trời. Nhìn Phương Chính trước mắt, Hàn Khiêu Quốc nghĩ đến thời điểm ý thức mơ hồ của bản thân, nhìn thấy bản thân phản phất như đang tỏa sáng Phật quang kia, cắn răng một cái nói. Đại sư, tôi đã hiểu. Yên tâm, chỉ cần có thể chữa tốt bệnh của con gái tôi nguyện ý đi tự thú. A-di-đà Phật. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu. Giờ khắc này, hắn cũng không biết cách làm của bản thân có tính là khuyên đối phương quay đầu là bờ không. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, cảm hóa linh hồn cấp độ sâu hơn, làm cho đối phương tự nhận biết sai lầm của bản thân. Hắn cũng không biết làm thế nào. Phương Chính nói, không biết thí chủ có biện pháp gì để con gái anh đến nhất chỉ miếu của tôi hay không? Hàn Khiếu Quốc gật đầu nói, tôi có thể gọi điện thoại cho vợ cũ của tôi để nàng dẫn Mễ Lạp đến núi nhất chỉ. Vợ cũ à? Phương Chính ngạc nhiên. Ừ, vợ cũ. Lúc tôi hành nghề cướp giết để mưu sinh, đã chuẩn bị trước đơn ly hôn đặt ở trong nhà, còn có một phong thư. Tôi tin tưởng cô ấy xem thư xong, hẳn sẽ ký tên. Hàn Khiếu Quốc nói đến đây, trong mắt đều là vẻ thống khổ. Phương Chính giao điện thoại di động cho Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc cầm lên, trầm mặc một hồi, sau đó bấm một số điện thoại quen thuộc. Tâm tình có chút kích động, cũng có chút sợ hãi và lo lắng. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, Phương Chính cũng không có đi theo. Việc riêng của người ta, hắn không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Hàn Khiêu Quốc, một mặt âm trầm đặt điện thoại di động xuống. Đại sư, vợ của cô tôi không nguyện ý dẫn con gái tới. Cô ấy muốn tôi đi tự thú, tranh thủ một chút khoan hồng, đổi lấy cơ hội đi gặp con gái. Bệnh của con gái càng ngày càng nặng. Hàn Khiêu Quốc thống khổ ngồi dưới đất, dùng sức vò tóc. Một nam tử vốn khôn khéo hung hăng, giờ đây lại ngồi khóc ở kia. Phương Chính thở dài một tiếng cũng không nói gì. Hắn không cách nào rời đi núi Nhất Chỉ. Hàn Khiếu Quốc cũng không có khả năng rời đi núi Nhất Chỉ. Núi Nhất Chỉ chỉ có một con đường. Nếu hắn xuống núi nhất định sẽ bị bắt. Hơn nữa, cho dù lưu lại trên núi, bị bắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Về phần trợ giúp Hàn Khiếu Quốc thoát qua cảnh sát rồi vượt xuống núi à? Phương Chính căn bản không nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù Hàn Khiếu Quốc ở trước mặt hắn chỉ là cừu non, nhưng ở trước mặt những người khác đó là hổ báo sài lang hung ác nhất. Nhiều khi sẽ không khống chế nổi bản thân, giết người lần nữa. Giúp hắn xuống núi tuyệt đối không phải việc làm thiện, mà là trợ ác. Khóc một hồi, Hàn Khiếu Quốc cắn răng một cái đứng lên nói, đại sư, còn có một biện pháp cuối cùng. Nhưng mà tôi muốn cậu cam đoan, nhất định phải có thể cứu con gái tôi mới được. Phương Chính chắp tay trước ngực cũng đoán được vài điều, thở dài nói, A-di-đà Phật, bần tăng lấy đầu người trên cổ đảm bảo với thí chủ, nếu con gái của anh tới được đây, nhất định có thể sống khỏe mạnh. Nhưng mà chúng ta phải ước pháp tam trường, nếu không bần tăng sẽ không cứu con gái của anh. Chương Phương pháp của Hàn Khiếu Quốc. Đại sư mời nói. Hàn Khiếu Quốc nói. Phương Chỉnh nói. Thứ nhất, trị liệu sẽ chỉ tiến hành ở trên núi. Hàn Khiếu Quốc gật đầu. Phương Chỉnh tiếp tục nói. Thứ hai, sau khi con gái của anh khỏe lại, không cho phép anh nói với bất kỳ ai, đây là bần tăng trị tốt. Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên, sau khi nghĩ đến Phương Chỉnh, bản lãnh lớn như vậy, lại ẩn cư ở vùng đất nghèo nàn như thế này. Hơn phân nửa là không muốn ra ngoài, tranh giành trục lợi. Thế là gật đầu đáp ứng. Hắn cũng biết được Phương Chỉnh lưu lại nơi này càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn đi ra tranh quan à. Phương Chỉnh nói. Sau đó, vô luận anh muốn đi tự thú như thế nào, từ bỏ chống cự, còn sinh tử, bần tăng không thể cam đoan với anh bất kỳ điều gì. Hết thảy do pháp luật quyết định. Đây cũng là cứu rỗi bản thân anh và tiền thuốc của bần tăng. Tôi biết, tôi thiếu nhân viên áp tải nhiều lắm. Tôi mà chết, xem như đền mạng. Nếu may mắn không chết, cả đời này của tôi đều dùng để chuộc tội. Hàn Khiếu Quốc gật đầu. Hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử của bản thân. Điều không yên tâm duy nhất chính là con gái còn nhỏ. Được, vậy thì chờ ngày mai đi. Phương Chính nói. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, sấm chớp không ngừng. Phương Chính cũng không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai. Nhân tính phức tạp. Hàn Khiếu Quốc sẽ thật sự nhận ra lỗi lầm của mình bởi vì hắn cứu được con gái của hắn thôi sao? Phương Chính không biết. Làm hết sức, nghe thiên mệnh, gặp nhau chính là duyên phận. Bần tăng vừa đạt được tiểu hoàng đan, lập tức gặp được chuyện như vậy. Xem ra mạng của cô bé kia vẫn chưa đi đến đường cùng. Thôi, không vì đại công đức này, chỉ vì cứu người mà thôi. Còn nhân quả báo ứng tuần hoàn xứng đáng. Hàn Khiếu Quốc giết người luôn luôn phải đền mạng. Phương Chính cảm thán trong lòng. Mưa to gió lớn, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hơn một giờ sau, mưa đã tạnh rồi. Nhưng mà, hơi lạnh, mưa to, mang đến vẫn còn lưu lại. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Phương Chính xem xét, ánh mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ chùa chiền đều bị băng bao trùm. Tháp cổ phủ thêm tầng băng. Dưới ánh sáng trời, lộ ra đặc biệt óng ánh, sáng chói. Dưới mái hiên, treo băng lưu tử, uyển như một thanh bảo kiếm. Đây cũng là một trong những món đồ chơi Phương Chính thích nhất khi còn bé. Nhìn không được, tâm ham chơi nổi lên, lấy xuống hai đoạn, nắm trong tay, vung vẩy như trường kiếm. Vẫn có cảm giác quay về tuổi thơ. Đúng lúc này, Độc Lan cũng chạy ra. Cái tên này cũng hấp ta hấp tóc cắn một đoạn băng lưu tử, chơi đùa với Phương Chính. Kết quả là, va chạm mạnh mấy lần, băng lưu tử gãy thành mấy đoạn. Một người một sói không thể không tiếp tục đi tìm băng lưu tử khác để quyết đấu. Chơi đùa đến buổi sáng. Đầy đất là băng lưu tử. Nhóm lửa nồi lớn nấu cơm, thời dịp cơm còn chưa chín, đánh một bộ đại lực kim cương chưởng, sau đó cơm ra nồi. Lúc này Hàn Khiếu Quốc cũng bò dậy, hôm qua đông lạnh suýt chết, lại thêm ban đêm suy nghĩ rất nhiều, gần như không ngủ được, cho nên mới dậy trễ. Nghe mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc lập tức tiến lại, hiếu kỳ nói. Đại sư, cơm gạo này của cậu sao lại thơm như vậy, còn thơm hơn cả cơm tôi ăn tối hôm qua. Đây là linh mễ của bận tăng. Một hồi anh nếm thử. Phương Chính cười ha ha nói, lần này hắn cho nhiều linh mễ một chút. Vận mệnh tương lai của Hàn Khiếu Quốc không xác định. Phương Chính xem như làm bữa ăn ngon cho hắn, tiện hắn một đoạn đi. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy cười ha ha, minh bạch ý tứ của Phương Chính, cũng không nói gì thêm. Suy nghĩ một đêm, tự hồ đã nghĩ thông. Cơm tra nồi, một người một sói bắt đầu ăn. Nhất là Hàn Khiếu Quốc chưa từng nếm qua món cơm ngon như vậy. Từng ngụm nhét vào bụng. mùi thơm kia vào miệng, làm to con này kém chút nữa cảm động khóc. Về phần Phương Chính, mỗi ngày ăn, sức miễn dịch đã tăng lên, chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng uống nước, bình tĩnh. Khí định thần nhàn, rất có khí vị, cao tăng đắc đạo. Ăn xong bữa sáng, Phương Chính để Hàn Khiếu Quốc đợi ở hậu viện, bản thân thì cầm khăn lau đi dọn dẹp Phật đường. Hàn Khiếu Quốc thấy vậy cũng không dám nhàn rỗi, bắt đầu giúp Phương Chính quét sân, lau cửa. Hai người đang bề bộn làm việc, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Phương Chính nghe tiếng buông khăn xuống thở dài. Hàn Khiếu Quốc thì mỉm cười, nói với Phương Chính. Đại sư, xin nhớ kỹ lời người đã nói. Phương Chính cực cực đầu. Ngoài cửa lớn, một đám người đi đến. Đại sư, chúng tôi đến tham quan. À, Hàn Khiếu Quốc, đứng im, đừng nhúc nhích. Cục trưởng Trương cảnh giác. Còn có mấy người cảnh sát vũ trang cũng đi theo. Có cả Ngô Hải và Bàng Vĩ. Cục trưởng Trương mới tiến vào. Một khắc trước, còn vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc đã trở nên nghiêm túc, chỉ vào Hàn Khiếu Quốc lớn tiếng quát. Đám người Ngô Hải nhao nhao móc súng ra, nhắm thẳng Hàn Khiếu Quốc. Không có cách, Hàn Khiếu Quốc hung danh truyền khắp, không thể không cẩn thận đề phòng. Ai cũng không dám cầm sinh mệnh bản thân ra đùa. Hàn Khiếu Quốc cười nhào nói. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy. Nếu tôi muốn chạy, cũng sẽ không ở chỗ này chờ các anh. Cục trưởng Trương cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Chính đi ra từ trong Phật đường nói. Đại sư, đây là có chuyện gì? Mặc dù gọi đại sư, nhưng mà ngữ khí lại có chút nghiêm khắc. Hiển nhiên một tiếng gọi đại sư này đa phần là tôn trọng lễ phép và quy củ. Hắn cũng không thực sự công nhận thân phận đại sư của Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Các vị thí chủ không cần khẩn trương. Hàng thí chủ và bần tăng đã hàn huyên một đêm, được bần tăng khuyên bảo, đã nguyện ý tự thú chịu án. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tên ác đồ cùng hung cực ác này giết người, cướp xe chở tiền, một đường chạy trốn, khiến bọn hắn phải lùng bắt khắp đời, lại bị tiểu hòa thượng trẻ tuổi này nói dăm ba câu thuyết phục ra tự thú à? Chuyện này làm sao có thể? Phải biết, để cảm hóa Hàn Khiếu Quốc, bọn hắn cũng đã bỏ ra không ít công sức, từ loa lớn trên xe, không ngừng phát lời, vợ cũ khuyên Hàn Khiếu Quốc tra tự thú, chưa bao giờ gián đoạn. Kết quả một chút tác dụng cũng không có. Lại bị một tên hòa thượng thuyết phục. Bỗng nhiên bọn hắn có một loại cảm giác sống trên thân chó suốt hơn 20 năm. Ngô Hải theo bản năng hỏi. Đại sư, cậu không nói đùa chứ? Cục trưởng Trương cũng ngưng trọng nói. Đại sư, cậu xác định chứ? Không cần hỏi. Đại sư khuyên tôi đi tự thú. Nếu không hiện tại tôi đã sớm trốn vào rừng hoang núi sầu. Còn cần các anh đến bắt à? Hàn Khiếu Quốc cất cao giọng nói. Cục trưởng Trương nhìn về phía Phương Chính, ánh mắt phức tạp. Hắn phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu tiểu hòa thượng có vẻ như không đáng chú ý này. Bây giờ nhìn kỹ lại, hòa thượng này một thân trắng trẻo, đầu trọc sáng bóng, làn da óng ánh tuyết trắng. Còn tốt hơn làn da nữ tử, hai mắt bình thản có thần. Nếu quan sát kỹ, bộ dáng thiếu niên ẩn chứa tinh thần phấn chấn. Đây nào phải là một lão hòa thượng cổ hủ, đây là một tiểu hòa thượng có ý nghĩ của bản thân hắn. Cục trưởng Trương nói, hậu sinh khả úy. Sau đó, cục trưởng Trương nói, Hàn Khiếu Quốc, anh hẳn có yêu cầu à? Đến lúc này rồi, còn có yêu cầu gì? Cục trưởng, trực tiếp bắt lại là xong rồi à? Ngô Hải nói, Hàn Khiếu Quốc cười lạnh một tiếng, chớp mắt đã rút ra một thanh dao gậy. Tất cả mọi người thấy bản năng nhắm chuẩn, chuẩn bị tùy thời nổ súng, bắn chết Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc lại bình tĩnh, gác đao lên cổ của bản thân nói. Cục trưởng Trương, tôi chỉ có một yêu cầu, trước khi tự thú, được nhìn thấy con gái của tôi nói hai câu với con bé, không còn yêu cầu gì khác, sống hay chết để pháp luật xử lý. Anh đang uy hiếp chúng tôi à? Bang Vĩ nổi giận nói. Chuyện này cũng không tính là uy hiếp. Nếu nhất định muốn uy hiếp, số tiền tôi cướp, tôi đặt ở một địa phương các anh tuyệt đối tìm không thấy. Thật muốn ép, cùng lắm thì tôi chết đi. Để số tiền kia mãi mãi chôn dưới lòng đất. Hàn Khiếu Quốc nói ra từng chữ, đối mặt với Bang Vĩ không một chút sợ hãi. Chương hai cái đầu trọc. Bang Vĩ siết chặt nắm đấm, lại không thể làm gì. Cục trưởng, Ngô Hải hỏi. Cục trưởng Trương nói, thôi, con gái của anh tới hay không, tôi không dám chắc. Tôi chỉ có thể cho anh một cơ hội, gọi điện thoại. Không cần, tôi muốn các anh đi làm. Chuyện này nhất định phải thành, không có bất kỳ chỗ nào thương lượng. Trước giữa trưa, không gặp được con gái, tôi sẽ kết thúc hết thảy ở đây. Hàn Khiếu Quốc nói. Cục trưởng Trương nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Thí chủ. Hàng thí chủ thành tâm ăn năn, không bằng thỏa mãn nguyện vọng này của hắn đi. Cục trưởng Trương gật đầu nói. Đại sư đã mở miệng, tôi tận lực đi làm. Nhưng mà anh phải đảm bảo, trong khoảng thời gian này, không được phép làm loạn. Yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không làm loạn, sẽ chờ ở đây. Hàn Khiếu Quốc nói, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Làm ẩu à, có hòa thượng này ở đây, hắn có thể làm ẩu sao? Cục trưởng Trương lấy ra bộ đàm, đi về phía nơi xa. Không bao lâu, cục trưởng Trương mới trở về, thở dài nói. Hàn Khiếu Quốc, hà tất gì anh phải làm như vậy chứ? Con gái của anh hiện đang bệnh nặng, không thích hợp mệt nhọc đường dài. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, trầm mặt. Căn cứ ước định, hắn không thể nói ra mang con gái đến chữa bệnh, cho nên chỉ có thể trầm mặt đối mặt. Cục trưởng Trương nói. Bác sĩ nói, con gái của anh không có nhiều thời gian. Đây có lẽ là một lần gặp mặt cuối cùng của các anh, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cục trưởng Trương để đám người Ngô Hải trong trường Hàn Khiếu Quốc, hắn xuống núi an bài đón con gái, Hàn Tiểu Mễ của Hàn Khiếu Quốc, lên núi. Phương Chính thấy vậy, quay người về Phật đường, tiếp tục quét dọn Phật đường. Về phần chuyện bên ngoài, đã không cần hắn quản nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 3 giờ sau, cục trưởng Trương trở về. Cùng đi còn có một đám cảnh sát vũ trang. Một tên cảnh sát vũ trang trong số đó có một cô bé sau lưng cục trưởng Trương. Cô bé này phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp như búp bê, mắt to, lông mi dài, miệng nhỏ, mang theo cái mũ. Từ bên đầu có thể thấy được tiểu nha đầu này đã bị cạo sạch tóc. Cô bé nhìn thấy Phương Chính, nhìn bản thân, cười lấy xuống cái mũ của mình. Chỉ về phía đầu trọc nhỏ của mình, sau đó trợn mắt nhìn Phương Chính. Phương Chính lập tức bị hành động của tiểu nha đầu này chọc cười. Cô bé này thật đúng là đáng yêu. Bên cạnh cô bé có một nữ tử khuôn mặt tiều tụy đang đứng. Đôi mắt của cô gái đó có chút sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc rất nhiều. Người phụ nữ này nhìn thấy Hàn Khiếu Quốc đang cầm dao đặt trên cổ, lập tức nổi giận. Không để ý đến người khác khuyên can, xong thẳng đến trực tiếp đưa tay tát cho Hàn Khiếu Quốc một bàn tay. Sau đó khàn giọng, kiệt lực quát. Tên vương bát đản nhà anh, nói đi thì đi. Nói để chúng tôi tới gặp anh là đến gặp anh. Nói ly hôn là ly hôn. Anh coi anh là ai chứ? Anh lại xem chúng tôi là ai hả? Tên vương bát đản nhà anh, trước kia chuyện gì cũng nghe theo anh, lần này lão nương quyết không theo. Nói xong, người phụ nữ đưa tay móc ra một xấp giấy, soạt một tiếng xé thành hai nửa ngay trước mặt Hàn Khiếu Quốc. Phương Chính nhìn lướt qua, phía trên bất thình lình có mấy chữ đơn ly hôn. Hàn Khiếu Quốc cũng trợn tròn mắt, không biết là bị đánh cho hồ đồ hay là bị hành động của người phụ nữ làm cho rung động. Nửa ngày sau, Hàn Khiếu Quốc mới một tay ôm cô gái vào lòng, mặc cho người phụ nữ này trong ngực cào cấu hay là mắng cũng đều không buông tay. Hồi lâu sau, nữ tử mới an tĩnh lại. Hàn Khiếu Quốc dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: "Tiểu Song, anh có lỗi với em. Nhưng mà anh yêu em. Anh không thể liên lụy em. Vẫn nên ly hôn đi." "Tên khốn kiếp nhà anh, hiện tại ghét bỏ tôi rồi à? Trước kia theo đuổi tôi, anh nói như thế nào? Tôi cho anh biết, đời này tôi quyết không theo anh." Cô gái thấp giọng mà kiên định nói. Hàn Kiều Quốc nghe vậy, dùng sức ôm chặt vợ mình, thấp giọng nói: "Được, nếu như anh còn có thể sống tiếp, nhất định sẽ về tìm em." Người vợ ừ một tiếng, sau đó mắng: "Anh điên rồi sao? Lúc này mà lại để cho tôi dẫn con gái đến gặp anh. Anh cũng biết con bé bị bệnh không chịu nổi mệt nhọc như thế." Hàn Khiếu Quốc cười khổ nói: "Anh biết, nhưng mà anh không có cách. Anh chỉ muốn gặp con bé một lần. Huống hồ ở lại bệnh viện cũng vô ích, không phải sao? Có lẽ đến trên núi, nhìn xem trời xanh mây trắng, tâm tình tốt, bệnh tình lại tốt hơn." "Anh..." Người vợ có chút bất đắc dĩ, xoay người lại ôm lấy con gái nói: "Mễ Lạp, ba ba của con muốn gặp con." Mễ Lạp lập tức duỗi hai tay kêu lên: "Ba ba, ôm." Hàn Kiều Quốc cười, lập tức ôm lấy Hàn Tiểu Mễ, sau đó nói với cục trưởng Trương: "Cục trưởng, tôi muốn ở riêng với con gái khoảng 10 phút. Chùa miếu này lớn như vậy, tôi chạy không thoát được." Cục trưởng Trương nhíu mày. Hàn Tiểu Mễ kêu lên: "Chú cảnh sát, xin chú cho cháu chơi với ba ba một chút đi. Có lẽ sau này Mễ Lạp không thể chơi với ba ba nữa." Cục trưởng Trương há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nhận tâm cự tuyệt, vung tay lên dẫn người đi ra. Chỉ có điều ở bên ngoài lại được hắn bố trí phong tỏa. Hai bước một người giữ, ba bước một chạm gác. Đường xuống núi càng căng chặt, gắt gào. Cảnh sát đi ra, Hàn Khiếu Quốc nhìn về phía Phương Chính nói: "Đại sư, đây là con gái của tôi, Hàn Tiểu Mễ, nhũ danh là Mễ Lạp. Mễ Lạp, đây là Phương Chính đại sư. Đại sư thế nhưng là rất lợi hại nha." Lỗ Song Song cũng nghe cục trưởng Trương nói Phương Chính khuyên Hàn Khiếu Quốc tự thủ. Cảm giác của cô đối với Phương Chính có chút phức tạp, có cảm kích cũng có bất mãn. Cảm kích vì hắn khuyên được Hàn Khiếu Quốc ra tự thủ, mà bất mãn cũng là chuyện này. Nhưng mà Hàn Tiểu Mễ lại nhu thuận cười nói với Phương Chính: "Đại sư đầu trọc mạnh khỏe à? Người lợi hại như vậy là bởi vì người là đầu trọc à?" Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười nói: "A Di Đà Phật, đúng vậy à, bởi vì tôi là đầu trọc cho nên lợi hại." "Ha ha, thế nhưng Mễ Lạp cũng là đầu trọc, nhưng mà tuyệt không lợi hại, luôn luôn khiến cho ba ba và mẹ mẹ khóc." Hàn Tiểu Mễ kéo góc áo, vện lên miệng nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Phương Chính nhìn cô bé đáng yêu, càng cảm thấy thích tiểu nha đầu hiểu chuyện, lạc quan này. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, không khó để nhận ra. Tiểu nha đầu đã biết bệnh tình của bản thân, nhưng mà nó vẫn không thương tâm khổ sở. Ngược lại biểu hiện còn rất lạc quan thông minh. Mọi hành động đều đang cố gắng đùa vui cho mọi người cười. Nhưng mà nó lại không biết, nó cười càng vui vẻ, người yêu nó trong lòng lại càng đau. Phương Chính tiến lên nói: "Hàn thí chủ, có thể cho bần tăng ôm cô bé một cái không?" "Đại sư..." Lỗ Song Song muốn ngăn chặn, kết quả là Hàn Khiếu Quốc một tiếng đáp ứng. Mặc dù rất không nỡ, nhưng mà Hàn Khiếu Quốc vẫn nói: "Mễ Lạp, chơi với đại sư một chút đi, ba ba và mẹ mẹ." Nói thì thầm hai câu được chứ. "Vâng ạ." Hàn Tiểu Mễ duỗi hai tay ra, Phương Chính ôm lấy cô bé, sau đó đi qua một bên, chỉ vào cây bồ đề nói: "Mễ Lạp, đây là cây bồ đề. Đây là cây phương Nam, nhưng mà nó lại nảy mầm ở phương Bắc. Có phải rất thú vị hay không?" Nhưng mà Hàn Tiểu Mễ căn bản không hiểu vấn đề cây phương Bắc, phương Nam gì đó. khẽ nghiêng đầu nói. Không hiểu à? Phương Chính lập tức lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói. Mễ Lạp, em xem. Nói xong Phương Chính cầm lấy một đồng đá. Sau đó dùng lực bóp, cục đá vỡ nát. Hàng Tiểu Bể che miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Wow, thật là lợi hại. Phương Chính cười ha ha nói. Mễ Lạp có muốn trở nên lợi hại giống anh hay không? Đối với Tiểu Mễ, Phương Chính không xưng bận tăng, sợ tiểu nha đầu nghe không hiểu. Chương, có ban thưởng không? Hàng Tiểu Mễ liên tục gật đầu, hưng phấn nói. Đại ca ca, có thể dạy em không? Đương nhiên có thể. Nhưng mà đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta, không được phép nói với người khác. Phương Chính nói. Hàng Tiểu Mễ liên tục gật đầu nói. Được, được, được, đây là bí mật giữa hai đầu trọc chúng ta. Nghe được động tĩnh bên này, Lỗ Song Song không yên tâm hỏi. Mễ Lạp, con đang làm gì thế? Hàng Tiểu Mễ cười nói. Con đang chơi với đại sư ca ca. Hàng Khiếu Quốc tranh thủ thời gian ngắt lời, lôi kéo Lỗ Song Song nói chuyện khác. Lúc này Hàng Tiểu Mễ mới giống như một tiểu tinh linh, lặng lẽ nói. Đại sư ca ca, làm thế nào mới có thể lợi hại như vậy à? Phương Chính đảo tay một cái, lấy ra tiểu hoàng đan nói. Ăn viên kẹo này sẽ trở nên lợi hại ngay. Mễ Lạp có muốn ăn không? Hàng Tiểu Mễ mặc dù thông minh nhưng cuối cùng cũng là tiểu hài tử. Lòng hiếu kỳ rất nặng, liên tục gật đầu nói. Muốn, muốn. Phương Chính nói. Há miệng, ca ca cho em. Hàng Tiểu Mễ há to miệng. Phương Chính thả đan dược vào trong miệng Hàng Tiểu Mễ. Tiểu hoàng đan vào miệng, lập tức tan đi, hương vị cũng không tệ lắm. Sau khi ăn xong, Hàng Tiểu Mễ cộp cộp miệng nhỏ. Ăn thật là ngon nha. Từ sau khi Mễ Lạp sinh bệnh, mẹ và mấy chị gái áo trắng đều không cho Mễ Lạp ăn kẹo. Kỳ thực, Mễ Lạp rất muốn ăn những món đồ ăn đẹp mắt kia. Rất ngon ngọt. Phương Chính nghe vậy, trong lòng chua chua, vút ve đầu của Hàng Tiểu Mễ nói. Về sau, em có thể ăn thỏa thích. Thật sao? Hàng Tiểu Mễ hỏi. Phương Chính gật đầu nói. Đương nhiên, bởi vì em là đầu trọc à. Đầu lớn sáng bóng ăn thần đan, đương nhiên sẽ trở nên rất lợi hại. Nhưng mà, em nhớ kỹ à. Đây là bí mật giữa chúng ta, không thể nói với bất kỳ ai nha. Ngay cả mẹ và ba của em. Hàng Tiểu Mễ liên tục gật đầu, thậm chí còn hết sức trịnh trọng, vươn một ngón tay út ra mà nói. Ngoéo tay đi! Phương Chính và Hàng Tiểu Mễ ngoéo tay với nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại cười gian như trộm. Đúng lúc này, Phương Chính ôm Hàng Tiểu Mễ đi đến trước mặt hai người, Lỗ Song Song và Hàng Khiếu Quốc, giao Hàng Tiểu Mễ cho Hàng Khiếu Quốc, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Thí chủ, nhớ kỹ sự tình, anh đã đáp ứng với Bần Tăng. Bần Tăng sẽ không quấy rầy một nhà các anh. Hàng Khiếu Quốc hồ nghi nhìn Phương Chính. Phương Chính lại không để ý đến hắn, lặng yên trời đi. Chỉ có điều khi đi ngang qua bên tai Hàng Khiếu Quốc, thấp giọng nói. Làm người tốt. Hàng Khiếu Quốc nhìn Hàng Tiểu Mễ cười vui vẻ, trong tâm lại tràn đầy nghi hoặc. Nhanh như vậy đã khỏe rồi à? Chẳng lẽ không phải chăm cứu? Hoặc là truyền công gì đó sao? Làm sao lại cảm thấy bọn hắn cũng không làm gì à? Hắn là hòa thượng này lừa hắn à? Mặc dù nghi hoặc, nhưng mà Hàng Khiếu Quốc lại không nói ra. Ban đầu Lỗ Song Song hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà con gái đã trở lại, cũng yên lòng. Lại thêm Hàng Tiểu Mễ đáng yêu, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cười cười nói nói. Để Hàng Khiếu Quốc quên đi hết thảy. Thời gian khoái hoạt thường trôi qua rất nhanh. 10 phút thoáng cái đã qua, cửa lớn mở ra. Cục trưởng Trương dẫn người đi đến. Mặc dù Hàng Khiếu Quốc 120 lần không nỡ bỏ, nhưng mà vẫn đi cùng cục trưởng Trương. Ra cửa, tránh khỏi Hàng Tiểu Mễ, Cục trưởng Trương mới cho Hàn Khiếu Quốc đeo lên còng tay để người ta áp tải, đi trước một bước. Tiếp theo đó lại sắp xếp người cõng Hàn Tiểu Mễ xuống núi. Trước khi đi, cục trưởng Trương một lần nữa đi tới cửa tìm Phương Chính. Đại sư, chuyện này đa tạ. Cục trưởng Trương nói. A-di-đà Phật, kỳ thực bận tăng cũng không có làm gì. Là bản thân Hàn thí chủ có tâm hướng thiện. Làm mọi việc cũng là đủ kiểu hành động bất đắc dĩ. Thí chủ, nếu hắn thực sự có tâm sửa đổi, không ngại ngần giúp hắn một chút, không cần giải vây. Tội nghiệp hắn phạm phải, hắn nên tự mình gánh chịu, nhưng vẫn hy vọng cục trưởng có thể giúp hắn đạt được một phán quyết công chính, cho dù là tử hình. Phương Chính nói. Cục trưởng Trương ngạc nhiên, sau đó cười nói. Người xuất gia cũng quản chuyện hồng trần sao? Tôi không quản, nhưng bà cục trưởng quản, không phải sao? Phương Chính hãy bắt với cục trưởng Trương bảy cái. Cục trưởng Trương cười ha ha nói. Cậu quả nhiên khác biệt với những tên hòa thượng đầu gỗ kia. Yên tâm, tôi sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng, cáo từ. Thí chủ đi thông thả. Phương Chính đưa tiễn cục trưởng Trương xong xuôi, đóng cửa sân lại. Chu chiên náo nhiệt một lần nữa trở về vắng lặng. Phương Chính lại có chút không thích ứng. Đúng lúc này Độc Lan trở về. Thế lực của con hàng này càng ngày càng tốt. Mở cửa lớn trà, vừa tiến vào đến, đã muốn uống nước. Phương Chính nhìn vạt nước trong nhà một lượt, quả nhiên không còn nhiều lắm. Sau đó trực tiếp cho Độc Lan vác theo thùng nước, lôi kéo tên quỷ lười này xuống núi uống nước. Hệ thống mà, ta đây coi như cứu người à, tại sao không có ban thưởng? Sự tình đã qua, tâm tư của Phương Chính một lần nữa về với vấn đề ban thưởng. Dược hiệu còn chưa hoàn toàn phát huy hiệu lực. Kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nói. Được rồi. Vậy Hàn Khiếu Quốc thì sao? Ta đây cũng coi như là đổ hắn hướng thiện rồi à. Hoàn thành nhiệm vụ, cải tạo quy chính, quay đầu là bờ. Phương Chính hỏi. Ban thưởng chưa tới. Đã nói rõ chưa có hoàn thành. Muốn cải biến một người, còn lâu mới có thể đơn giản như người nghĩ vậy. Nếu không công đức, cũng sẽ không lớn như vậy. Hệ thống nói. Phương Chính cười khổ một tiếng, quả là thế. Lúc trước hắn đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Chẳng qua, không có thì không có thôi. Đối với Hàn Tiểu Mễ, hắn thật sự rất ưa thích. Một tiểu thiên sứ khả ái như vậy, nếu chết đi, đó mới là đáng tiếc. Cho nên tâm tình của Phương Chính cũng không tệ lắm. Xuống núi gánh nước lên. Ăn cơm, đọc kinh Phật. Thời gian trôi qua cũng là tiêu diêu tự tại. Dưới núi, Hàn Khiếu Quốc dẫn theo cảnh sát tìm đến chỗ khoản tiền cướp được. Sau đó bị giam giữ lại, chờ tuyên án. Nhưng mà tâm tình của hắn cũng không tốt, thậm chí có chút miễn cưỡng. Hắn không biết rốt cuộc bệnh tình của con cái có chữa trị tốt hay không. Mặc dù thời điểm ở trên núi hắn cảm thấy hy vọng rất lớn. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chuyện này trước khi có kết quả cuối cùng, từ đầu đến cuối hắn đều không yên lòng. Cũng may cục trưởng Trương cam đoan sẽ cho phép Lỗ Song Song đến thăm tù. Lỗ Song Song cũng đã hứa sẽ dẫn Mễ Lạp vào bệnh viện kiểm tra một lần, mặc dù cô cảm thấy lần kiểm tra này có chút khó lý giải. Hết thảy tự hồ cũng không có quan hệ gì với Phương Chính. Nhưng mà khi Phương Chính dạo trên Internet đọc kinh Phật, lại nhìn ra vấn đề. Hệ thống à, giới luật của Phật môn, tham sân si mạn nghi, hợp lại xưng là ngũ tâm mê vọng, hay ngũ căn của phiền não. Tham, tức là tham, ý muốn nói chúng sinh phải cảnh giác, chớ sinh lòng chấp nhất, tham yêu vọng tưởng đối với năm thứ cám dỗ là sắc đẹp. Tham vọng, hương thơm, mùi vị, tiếp xúc, hoặc năm dục vọng là tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn và ngủ. Sân, hay là giận dữ, là trong lòng sinh ra các loại suy nghĩ tức giận, chán ghét, đối với người, hoặc là vật vi phạm vào đam mê, ưa thích hay cố chấp của bản thân. xì hay là ngốc, là tâm niệm hỗn loạn mờ mịt, không được sáng suốt. Ví dụ như không rõ nhân quả ba đời, không biết nguồn gốc Phật tính của người đời, không hiểu được hết thảy mọi chuyện, đều là do nhân duyên hòa hợp mà ra. Trí tuệ trong Phật Pháp cũng không phải thông minh, tài trí bình thường của thế gian, mà là hiểu được các loại nhân quả, tâm tính, nguyên nhân, chân lý của Phật Pháp. Nếu không rõ, là thuộc vào ngu si không trí tuệ. Mạn hay là ngạo mạn là các loại tâm tính coi trời bằng vung, trong mắt không có người, kiêu căng ngạo mạn, kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, khinh thường người khác. Nghi tức là nghi ngờ, là không tin tưởng, lòng mang nghi kỵ đối với hết thảy mọi người, hết thảy mọi việc. Nghi ngờ vô căn cứ, không rõ thị phi, vì vậy mà sinh ra phiền não, tạo ra nghiệt ác. Ví dụ như hoài nghi nguồn gốc Phật tính ở chúng sinh, hoặc hoài nghi đạo lý Phật Pháp không cách đạo tin tưởng mà làm theo, vân vân. Chương, lại là chùa chiền à? Có vấn đề đây, cho dù trong sân giới có nói chớ giận, thế nhưng là Phật Bồn cũng có nụ mục kim cương, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng có hóa thân bình vườn. Ta chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không giận là thế nào? Có thể nổi giận, nhưng là một đại sư, ông già nên có, người nhất định phải có. Chẳng lẽ chỉ vì đối phương không tín nhiệm người, nói mấy câu lập tức giận dữ mà đánh giết, hoặc cãi nhau một trận sau? Không giận như Phật, giận dữ cũng nên như Phật. Phật nói không giận, không phải là nhẫn nhịn tất cả. Giới hạn trong đó, người phải tự mình lĩnh ngộ. Phương Chính ngạc nhiên cười khổ nói, ta nghĩ ta đã hiểu, nên giận thì giận, không nên giận thì không giận, đúng không? Đáng tiếc, hệ thống không có trả lời, Phương Chính cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, tìm tòi rất nhiều vấn đề liên quan đến sân giới. Kết quả Phương Chính phát hiện, đa số những câu trả lời này đều là lập lờ nước đôi, cũng không có ý nghĩa thực tế. Người thực sự chứng thực được là tùy mỗi người mà khác nhau. Đúng lúc này, quy chát lập lòe. Đại sư, hình ảnh của anh đã chụp xong chưa vậy? Tin nhắn đến chính là Phương Vân Tịnh. Phương Chính lập tức gửi cho cô ảnh chụp lần trước. Trong ký túc xá đại cát của ngành tiếng Hoa, Phương Vân Tịnh vừa nhìn thấy hình ảnh Phương Chính gửi đến, ánh mắt lập tức sáng lên. Mặc dù Phương Chính không quá am hiểu chỉnh ảnh, đổi màu hiệu ứng gì đó, nhưng mà bản thân hắn đối với một hòa thượng dương quang xuất khí, phối hợp với cảnh sắc tươi đẹp và một con chó uy vũ bất phàm kia, quả nhiên là tuyệt phối. Phương Vân Tĩnh nhìn thấy tấm ảnh này cũng có chút si ngốc. Không phải là si người, mà là vì hình tượng này mà si. Đại sư, những hình ảnh này rất đẹp, rất tuyệt, quá rung động. Nhưng mà nuôi soái tư nhân là chuyện phiền phức. Người thật sự cảm thấy có thể để soái ra ngoài sao? Còn có, chẳng phải con sói này là màu xám sao? Sao lại thành màu bạc trắng rồi? Nhưng mà thật xinh đẹp. Phương Chính trả lời, vốn là ngân lan, nhưng trước đó quá bẩn, tắm rửa sạch sẽ mới thành như vậy. Ảnh chụp phù hợp là tốt rồi, tôi chỉ là tiện tay chụp. Phương Vân Tĩnh gửi lại mấy ngón cái, sau đó nói, đại sư, chỗ kia của anh quá vắng vẻ, nhưng tổng thể mà nói vẫn có rất nhiều điểm đặc biệt. Ở phương Bắc không có nhiều đỉnh núi độc lập, có dốc đứng, có suối nhỏ, còn có chùa chiền. Cảnh sắc trên núi cũng rất đẹp, anh có thể chụp vài hình ảnh, viết một chút nội dung, rồi gửi lên trang web du lịch, thử một chút, có lẽ có thể hấp dẫn một vài khách hành hương à. Phương Chính nghĩ nghĩ nói, chờ có cơ hội, hiện tại tôi vẫn chưa hiểu hết những thứ này, sẽ nghiên cứu một chút. Hơn nữa, đến mùa tuyết trời, trên núi lúc này không an toàn, chờ đầu xuân à. Cũng tốt, hai người lại hàn huyên hai câu, rồi mỗi người lại bận rộn với việc của riêng mình. Phương Chính không có chuyện gì làm, đọc kinh Phật một chút, trực tiếp đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, một bậc không có động tĩnh gì, dường như theo thời tiết chuyển thành lạnh lẽo. Núi Nhất Chỉ cũng đã bắt đầu vào mùa đông. Ngủ đông như vậy, ngoài trừ Độc Lang không tim không phổi hăng hái chạy quanh, Phương Chính cũng có chút nhàm chán mà ngáp dài. Nhưng mà dưới núi lại náo nhiệt. Bác sĩ, anh xác định đây là kết quả kiểm tra của Mễ Lạp nhà tôi sao? Lỗ Song Song một mặt chấn kinh nhìn bác sĩ trước mắt. Bác sĩ cười khổ nói. Nói thật, tôi cũng không thể tin nổi, nhưng đây quả thực là một kỳ tích. Tình trạng đồng u não, ác tính giai đoạn cuối, vậy mà trở nên tốt như vậy. Thật đúng là kỳ tích. Triệu viện trưởng đứng bên cạnh, khẽ nâng mắt kính. Gần đây tâm tình hắn cực kỳ không tốt. Đầu tiên là hai vợ chồng được bọn hắn nhận định là vô sinh, đột nhiên lại mang thai. Bây giờ là một cô bé bị bọn hắn tuyên bố tử hình, đột nhiên được xác định là vô cùng khỏe mạnh. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì á? Là bác sĩ nhà mình trình độ kém, hay là máy móc nhà mình đều bị hỏng hết rồi? Đa tạ bác sĩ, cảm ơn viện trưởng. Vừa được khẳng định, Lỗ Song Song lập tức lệ rơi đầy mặt. Bệnh tình của Mễ Lạp đã sắp kéo sụp đổ mái nhà này, cũng đã sắp đẩy cô đến con đường cùng. Chồng thì vào tù, nếu cả con gái cũng rời đi mà nói, cô thực sự không biết nên sống tiếp như thế nào. Mặc dù đã bỏ ra rất nhiều cái gọi là tiền tiêu uổng phí, nhưng mà kết quả sau cùng vẫn là vui vẻ, không có bệnh là tốt rồi. Viện trưởng cười khổ nói. Cô Lỗ à, chuyện này, chúng tôi có lỗi, có vẻ là chuẩn đoán sai. Viện trưởng, chuyện này không thể nào là chuẩn đoán sai. Kết quả chụp X-quang trước đó, tôi còn đang giữ đây. Hai ngày trước, tôi đã tìm rất nhiều danh y của bệnh viện lớn đến hỗ trợ kiểm tra. Chắc chắn là bú não, hơn nữa còn là loại không thể chữa trị được. Nhưng mà, bây giờ, chuyện này thật đúng là một kỳ tích. Bác sĩ nói. Viện trưởng cầm lấy X-quang trước đó kiểm tra một chút, xem lại kết quả hiện tại quả nhiên có sự khác biệt rất lớn. Triệu viện trưởng nhướng mày nói. Cô Lỗ à, hai ngày trước, sau khi các cô xuất viện, có đi địa phương gì đặc biệt để chữa trị hay không? Lỗ Song Song lắc đầu theo bản năng, sau đó đột nhiên nghĩ đến tòa miếu nhỏ trên Nhất Chỉ, còn có tiểu hòa thượng trông rất trắng trẻo sáng sủa kia. Chồng cô có nói hòa thượng kia rất lợi hại, nhưng mà lợi hại như thế nào lại không hề nói rõ. Lúc ấy cô cũng không có tâm tư đi tìm hiểu tiểu hòa thượng kia. Nhưng mà sau khi con gái rời khỏi bệnh viện, đều không hề rời xa cô. Một lần duy nhất chính là lúc hòa thượng ôm đi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu trong chuyện này có bí ẩn gì, nhất định là xảy ra vào thời điểm đó. Cô Lỗ à? Cô Lỗ. Triệu viện trưởng truy hỏi. Lỗ Song Song đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng nói. Không có, không hề ăn uống thuốc thang gì cả. Chỉ có đi đến một tòa miếu, nhưng mà chùa miếu kia rất nhỏ. Trong miếu chỉ có một tiểu hòa thượng, hẳn là không có bản lĩnh này à. Có lẽ là trời cao chiếu cố rồi. Triệu viện trưởng vừa nghe đến chùa miếu, lông mày trực tiếp dựng thẳng lên, nội tâm càng thêm hồi hộp một chút. Bây giờ dù có nghe là bệnh viện khác cũng không quan trọng nữa, nhưng vừa nghe được chùa miếu là lập tức đau đầu. Đôi vợ chồng nông thôn lần trước, tự hồ cũng là sau khi đi chùa miếu cậu con, về nhà lập tức mang thai. Nếu không phải hắn chạy nhanh, đã phải gặp máy móc rồi. Bây giờ lại thêm một chuyện, có thể để cho hắn an tâm sống tiếp hay không chứ? Đúng lúc này một thanh âm chen vào. Có phải là lên trên núi Nhất Chỉ có Phương Chính đại sư chủ trì Nhất Chỉ miếu không? Giang Đình, cô không tập trung trực ban cho tốt, chạy loạn làm gì hả? Bác sĩ khiển trách. Giang Đình lè lưỡi nói. Không có cách, bệnh nan y đột nhiên khỏi hẳn. Bên dưới bệnh viện chúng tôi đều đang nghị luận à, người ta hiếu kỳ. Nói xong Giang Đình tranh thủ thời gian chạy đi. Đợi chút đã, Y tá, cô cũng biết Nhất Chỉ Miếu trên núi Nhất Chỉ sao? Lũ song song kinh ngạc hỏi. Giang Định nhìn qua bác sĩ và viện trưởng. Triệu viện trưởng nói, trả lời câu hỏi trước đi, rồi trực tiếp làm việc. Giang Định lập tức mặt mày hớn hở tiến lại nói, biết à, tôi còn đi qua đấy. Trên núi rất là đẹp. Trên núi có một tòa miếu tên là Nhất Chỉ Miếu. Miếu không lớn, nhưng mà bên trong thực sự rất thần kỳ. Đại sư trong miếu còn rất đẹp trai, rất là xuất khí. Nếu như đi đóng phim khẳng định sẽ rất là hot. Ai hỏi cô đóng phim gì hả? Tôi hỏi cô, hòa thượng kia thật sự có thể chữa bệnh sao? Bác sĩ ngắt lời Giang Định. Triều viện trưởng và Lũ Song Song cũng tò mò chuyện này. Giang Định lắc đầu nói, tôi đây cũng không biết, tôi chỉ biết là đại sư này rất lợi hại, giỏi công phu, tự hồ cũng có thể đoán trước sự việc. Một người bằng hữu của tôi cũng nhờ nghe lời hắn mà tránh được một kiếp, bằng không cả nhà đã xong rồi. Nếu không phải hai ngày này quá bận rộn, bọn hắn đã lên núi cảm tạ. Đúng, hình như là hai ngày trước, núi Nhất Chỉ xảy ra một sự kiện lớn, mấy người có nghe nói gì không? Chương Long Phật Văn Thư. Giang Định, đừng đổi chủ đề. Hôm nay phải nói rõ, hòa thượng kia có thể chữa bệnh hay không? Triệu viện trưởng lập tức kéo lại chủ đề. Hiển nhiên là hắn biết chuyện xảy ra trên núi Nhất Chỉ, chỉ là không muốn nói mà thôi. Lỗ Song Song cảm kích gật gật đầu với viện trưởng, xem như cảm tạ. Giang Định nói, chuyện đó tôi cũng không biết, nhưng mà nếu quả thật có kỳ tích gì đấy, tôi tin tưởng là xảy ra ở trên núi. Sau đó Giang Định trực tiếp bị y tá trưởng gọi đi làm việc. Triệu viện trưởng nói, cô Lỗ à? Lỗ Song Song gật đầu nói, tôi đi núi Nhất Chỉ, Mễ Lạp cũng có tiếp xúc với hòa thượng kia, sau đó thì không có chuyện gì. Chuyện này không khoa học à? Bác sĩ ngạc nhiên. Triệu viện trưởng cũng muốn nói như vậy, nhưng mà liên kết phát sinh hai sự kiện, đoạt mối làm ăn như thế này, hắn không thể không hoài nghi một chút. Đồng thời hắn cũng tò mò về Nhất Chỉ Miếu, rốt cuộc là tòa miếu nhỏ này thần kỳ thế nào. Có cơ hội hắn cũng muốn đi xem một chút. Nhìn xem rốt cuộc là tên chết tiệt nào đang đoạt mối làm ăn. Lỗ Song Song rời khỏi bệnh viện, trực tiếp đi thăm tụ Hàn Khiếu Quốc. Giờ khắc này, đối với Hàn Khiếu Quốc, một ngày bằng một năm. Tính tình càng ngày càng thêm táo bạo, mỗi ngày trong trại giam đều bị giam ở phòng riêng. Nếu không, một lời không hợp, những phạm nhân khác sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại, Hàn Khiếu Quốc đang hối hận. Tôi không nên tin hắn. Hắn chỉ là tên lừa gạt, khẳng định là lừa đảo. Lẽ chà, tôi nên mang tiền chạy trốn. Có tiền mới có thể chuyển Mễ Lạp đến bệnh viện tốt hơn. Có điều kiện tốt hơn. Tôi thật đáng chết à. Hòa thượng kia cũng đáng chết, đều đáng chết. Hàn Khiếu Quốc, có người đến thăm anh. Đúng lúc này, cảnh sát tới thông báo. Hàn Khiếu Quốc nghe được có người tới, lúc này mới có chút tinh thần. Vợ con là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của hắn, đương nhiên sẽ không tiếp tục điên cuồng. Cách một tấm kính, Hàn Khiếu Quốc và Lỗ Song Song gặp mặt. Lúc nghe được Lỗ Song Song nói Mễ Lạp khỏi bệnh rồi, Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt. Song Song, em nói thật sao? Bệnh của Mễ Lạp thật sự khỏi hẳn rồi à? Trong mắt của Hàn Khiếu Quốc cũng sắp lòi ra rồi. Khỏi rồi, đây là đủ loại chứng cứ từ bác sĩ đưa cho. Phía trên viết rất rõ ràng, phi thường khỏe mạnh, không thể khỏe mạnh hơn. Chuyện này thật sự là một kỳ tích. Lũ Song Song nói đến đoạn sau cũng khóc òa lên, một bụng ủy khuất, cũng chỉ có thể thổ lộ với chồng mình. Hai người cùng khóc, khóc một chút cười một chút. Khiếu Quốc, anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc có phải là hòa thượng trên núi Nhất Chỉ chữa khỏi bệnh cho Mễ Lạp không? Cuối cùng Lũ Song Song cũng nói ra nghi vấn. Hàn Khiếu Quốc rất muốn gật đầu, nhưng mà nghĩ đến ước pháp tam chương giữa hắn và Phương Chính, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chuyện này em cũng đừng hỏi nữa. Có cơ hội thì giúp anh lên núi thắp nén hương đi. Đại sư có đại ân với chúng ta. Đáng tiếc, anh chỉ có thể chờ kiếp sau lại báo đáp. Còn có, nếu anh thật sự phải chết, hãy hiến tặng thi thể của anh. Nếu không chết, sau này, anh còn phải nuôi hai gia đình. Hy vọng em có thể thông cảm. Hàn Khiếu Quốc nhìn chăm chăm Lỗ Song Song, đồng thời hắn hối hận muốn chết. Hai ngày này, hắn mắng chửi Phương Chính cũng không ít đầu. Mặc dù không thừa nhận, nhưng mà những lời này cũng đã nói rõ hết thảy. Lỗ Song Song cũng hiểu rõ gia đình mà Hàn Khiếu Quốc nói với mình là có ý gì. Một gia đình khác tự nhiên là nhà của nhân viên áp tải. Lỗ Song Song gật đầu, biểu thị nhất định sẽ dâng hương, đồng thời ủng hộ quyết định của Hàn Khiếu Quốc. Sau đó, an ủi Hàn Khiếu Quốc, có lẽ sẽ không tử hình gì đâu. Sau khi Lỗ Song Song rời đi, Hàn Khiếu Quốc ở trong trại giam cười thật lớn, quỳ trên mặt đất, hướng về phía núi Nhất Chỉ, mà dập đầu, kêu lên. Tạ ơn, tạ ơn, tôi nhất định sẽ nghe lời cậu, làm người tốt. Sau này sẽ làm người tốt, sẽ không tiếp tục đánh nhau. Sẽ không tiếp tục mắng chửi người, sẽ không tiếp tục hút thuốc uống rượu, nhất định sẽ không giết người. Hàn Khiếu Quốc lên cơn điên, cảnh sát bên ngoài một mặt mơ hồ. Còn những tên quỷ xui xẻo bị Hàn Khiếu Quốc đánh càng nhao nhao kêu lên. Cảnh sát, người này điên rồi, các anh tranh thủ thời gian kéo hắn đi đi. Ở lại nơi này quá dọa người. Đúng thế, quá dọa con mẹ nó người. Một hồi khóc một hồi cười, thứ quỷ gì. Cùng lúc đó, trên núi Nhất Chỉ. Chúc mừng người, Hàn Khiếu Quốc đã sinh ra ý nghĩ muốn làm người tốt từ sâu trong lòng. Ngươi nhận được một cơ hội trước thưởng. À, làm được rồi à? Phương Chính đang quét dọn, nghe được thông báo, đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng như điên, nhảy dựng lên kêu lên. Là được rồi à? Thật sự làm được rồi. Xong rồi. Hệ thống hồi đáp. Phương Chính cười ha ha nói. Thật là tốt, đúng là chuyện tốt, ha ha. Ai, không đúng, ta còn cứu được Mễ Lạp mà. Chẳng phải là ta nên có hai cơ hội rút thưởng sao? Cứu Mễ Lạp là con đường tắt cần phải đi qua, để Hàn Khiếu Quốc có thể quay đầu là bờ. Bởi vậy công đức của việc này cũng dung nhập vào trong nhiệm vụ cứu vớt Hàn Khiếu Quốc, chỉ có thể coi là một nhiệm vụ. Bởi vậy, người chỉ có một lần trút thưởng. Chuyện này, ta kháng nghị. Phương Chính không chịu qua, hắn đã bỏ ra một viên tiểu hoàng đan đấy. Vô hiệu, hệ thống cự tuyệt. Phương Chính bất đắc dĩ nói. Thật sự không thể thương lượng sao? Không thể. Được à, vậy rút thưởng đi. Phương Chính đau khổ lắc đầu. Người ở dưới mái hiên không có cách nào à. Chúc mừng người thu được thần thông Long Phật Văn Thư. À, đó là thứ gì? Phương Chính mơ hồ. Hắn biết Long, hắn cũng biết Phật. Văn Thư cũng từng nghe qua, nhưng mà nhập chung một chỗ, quả thực chưa từng nghe thấy. Long Phật Văn Thư là một bộ phương pháp viết chữ, do cả Phật thấy được thiên long hành không mà lĩnh ngộ ra. Chữ viết quang minh chính đại như là thần long hành không. Đại khí bàn bạc, thế nên chữ viết có thể chứa đựng Phật lực vô thượng. Nếu đầy đủ pháp lực, một chữ có thể nặng ngàn vạn cân, trấn áp ngàn vạn tà ma. Đương nhiên, ngươi còn chưa làm nổi, nhưng mà chữ này lại có thể ngưng tụ tinh khí thần của người, biểu hiện ra khí chất và trạng thái tinh thần khi viết chữ của cá nhân người. Đồng thời, khi viết chữ Long Phật có thể gia tăng ngộ tính của người, gia tăng tốc độ lĩnh ngộ của người đối với Phật Pháp, tự động ngưng tụ một lực Phật lực nhất định. Trừ tà tránh xui trấn trạch. Nói thẳng ra, cho dù ngươi là một tên ngu gốc, nếu học Long Phật Văn Thư cũng sẽ dần dần mở mang trí óc để trở thành người thông minh tuyệt đỉnh. Châu bò vậy sao? Một bộ văn tự, vậy mà, có nhiều công năng thần kỳ như vậy. Thật bá đạo. Phương Chính thật sự chịu phục. Mặc dù hắn không cách nào viết một chữ trấn áp chư thiên, nhưng mà học được chữ này chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, chữ viết vừa ra. Châu bò cũng đủ thoải mái. Trọng điểm là có thể khai phát trí lực, khiến cho bản thân càng thêm thông minh. Đây chính là sự tinh cực tốt. Đây là sức mạnh đặc thù của hệ thống, có tiếp thu không? Tiếp thu. Phương Chính chỉ cảm thấy một cảm giác huyền diệu xuất hiện ở trong đầu, sau đó hai mắt tối sầm, nằm dài trên mặt đất, chuyện gì cũng không biết. Độc Lang ở một bên, nhìn thấy Phương Chính đứng một chỗ nói chuyện lẩm bẩm một hồi, sau đó bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Khẽ nghiêng đầu, một mặt khó hiểu, nhưng mà nó vẫn cõng Phương Chính về tới trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh, có chút lo lắng nhìn Phương Chính. Nếu không phải khí tức của Phương Chính vẫn bình ổn, có lẽ tên này đã chạy ra ngoài, tìm người kêu cứu mạng. Nhưng cuối cùng vẫn cõng Phương Chính đi vào phòng, thả nằm ở trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh yên lặng thủ hộ. Trong mông lung, Phương Chính dường như thấy được có thần long bay qua bầu trời, bộ dáng kia vô cùng mạnh mẽ, đại khí bàng bạc, uy thế như thần linh giáng trận, ép cho người ta thở không nổi. Sau đó, thần long kia hóa thành một cây bút lông xem bầu trời như tấm vải mà viết. Bả, viết ra mấy chữ lớn cứng cáp hữu lực, giống như thần long bay trên không trung, long Phật văn thư. Tiếp theo đó, một tiếng sấm nổ vang lên, bịch một tiếng, Phương Chính ngồi dậy từ trên giường, như vừa tỉnh mộng.